Sự rung động có chủ ý, chương 454, từng bước dẫn cô xa vào, hoàn toàn không thể chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Trì Vũ trong lòng vốn đã có tình cảm với anh. Vậy nên hoàn toàn không có sức từ chối, cứ thế để anh tùy ý làm càn. Đến khi nụ hôn kết thúc, đôi môi vẫn còn cọ sát nhau. Giọng anh trầm khàn vang lên bên tai cô. Ngày hôm qua là nụ hôn đầu của em. Tưởng Trì Vũ không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Chỉ nghe anh bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng nói, trùng hợp thật, của anh cũng vậy. Một câu nói lại khiến tim cô đập thình thịch. Tưởng Trì Vũ, mày đúng là tiêu thật rồi. Ban đầu cô còn định bụng, người này ngạo kiều miệng cứng, cứ để anh chịu đựng hai hôm. Ai ngờ mới ngày hôm sau đã lại quấn lấy anh. Mà Thịnh Đình Xuyên thì từ sau khi tỏ tình xong, như thể biến thành một người khác, khiến người ta không thể kháng cự. Đúng là muốn mạng người mà. Muộn rồi, để bà ngoại một mình ở nhà cũng không tiện. Em ăn thêm chút tráng miệng đi, rồi anh đưa em về. Thịnh Đình Xuyên nắm tay cô, từ đầu đến cuối không hề buông lơi. Tráng miệng hôm nay cũng ngon lắm. Tưởng Trì Vũ khẽ gật đầu. Trở về bàn mới phát hiện anh chưa hề động đến tráng miệng. Thế thì anh biết ngon ở đâu? Sau đó cô mới ngơ ngẩn nhận ra, có lẽ là vì mùi vị còn sót lại nơi môi cô. Nghĩ đến đó, mặt cô lại đỏ bừng. Màu hồng ửng càng khiến sắc mặt cô thêm rực rỡ. Tinh khôi mà động lòng người, tráng miệng là không thể ăn nổi nữa. Cô chỉ uống vài ngụm nước để hạ nhiệt, cuối cùng tìm cớ đi vào nhà vệ sinh lấy lại bình tĩnh. Thật sự là sắp xa vào không thoát ra được nữa rồi. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình, cố ép bản thân tỉnh táo lại. Tưởng Trì Vũ, bình tĩnh đi, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Nhưng mà là nụ hôn đầu của anh, sao lại hôn giỏi như thế chứ? Nắm tay, hôn môi, từng bước khiến cô lún sâu không lối thoát. Khi rời khỏi khách sạn, trợ lý Liệu ngồi phía trước rõ ràng cảm nhận được không khí kỳ lạ giữa hai người ở hàng ghế sau. Tưởng tiểu thư thì không thèm liếc mắt nhìn sếp nhà mình, nhưng bầu không khí lại quá đỗi ám muội. Anh ta liếc nhìn cả hai qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy ẩn ý. Tưởng Trì Vũ ho nhẹ một tiếng, mở lời, tay anh ổn chưa? Vẫn ổn, Thịnh Đình Xuyên nhẹ nhàng đáp. Thật ra thì tay anh có sao đâu, chỉ là lấy lý do để đến bệnh viện. À đúng rồi, Hà Sán như được thả ra rồi. Trợ lý Lộ bỗng nhiên nói. Cái gì? Tưởng Trì Vũ nhíu mày. Nhà họ Kim đã ra tay giúp. Trợ lý cũng mới vừa nhận được tin. Thật ra vụ việc Hà Sán như bỏ thuốc rồi quan hệ với Tổng Giám Đốc Điền, bản thân sự việc đã rất mờ ám, khó nói rõ đúng sai. Có xử lý cũng chỉ là tạm giữ vài hôm, chưa khó mà truy cứu hình sự. Tưởng Trì Vũ nghĩ đến, chắc là được thả trước lễ nguyên tiêu. Có nhà họ Kim nhúng tay nên được ra sớm một chút. Không ngờ nhà họ Kim lại chịu giúp. Trợ lý Lộ líu lưỡi. Tưởng Trì Vũ chỉ khẽ cười. Cũng đoán được mà, nhà họ Kim không thể cứ để Tưởng Thư Nhan làm loạn mãi. Cô ta muốn mấy chục triệu, nhà họ Kim không muốn làm kẻ ngốc trả tiền, đành phải ra tay từ mẹ cô ta trước. Giờ Tưởng Thư Nhan không còn chỗ dựa, nếu mẹ cô ta ra ngoài thì vẫn có thể bấu víu được một chút. Thế nên họ âm thầm đạt được một số thỏa thuận. Tưởng tiểu thư, dạo này cô phải cẩn thận hơn. Trợ lý Lộ nhắc nhở. Mẹ kế cô không phải người tử tế gì. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Anh sẽ cử người bảo vệ em. Thịnh Đình Xuyên trầm giọng nói. Không cần đâu, em có thể tự thuê công ty bảo vệ. Anh có người quen chuyên làm bên mảng này, anh sẽ giới thiệu cho em. Tưởng Trì Vũ gật đầu, chấp nhận lời đề nghị. Người mà Thịnh Đình Xuyên nói là quen thân, để giới thiệu làm bảo vệ, chính là Hạ Lăng Châu. Ban đầu chỉ là nhận đơn làm việc như bình thường. Hạ Lăng Châu cũng chẳng mấy để tâm. Thế nhưng Thịnh Đình Xuyên lại đích thân gọi điện, yêu cầu anh sắp xếp vài nữ vệ sĩ, nên anh mới hỏi lại một câu, phụ nữ là người quen à? Kết quả nhận được lại là một câu cực kỳ mờ ám. Là người rất quan trọng với tôi, quan trọng đến mức nào? Đừng nói là bạn gái của anh đấy nhé. Hạ Lăng Châu thuận miệng đùa một câu, ai ngờ Thịnh Đình Xuyên đáp, tạm thời thì chưa phải. Tạm thời, cái từ này, thật sự quá vi diệu. Hạ Lăng Châu sững người như bị gió quất thẳng vào mặt. Lúc này anh mới vội tìm lại thông tin của khách hàng. Vừa thấy ba chữ, Tưởng Trì Vũ, ghi ở mục thuê dịch vụ. Cả người như bị sét đánh. What the, Dụ Hồng Sinh, ông cậu nhà họ Dụ, cũng từng nói muốn nhận một cô gái làm con nuôi. Tên cũng là Tưởng Trì Vũ. Chắc, không trùng tên đâu nhỉ. Toang rồi, hình như mình vừa phát hiện một bí mật động trời rồi đây. Hôm đó, ông cậu Dụ Hồng Sinh nói muốn nhận con gái nuôi, còn đặc biệt mời hai vị trưởng bối nhà họ Hạ làm người chứng kiến. Danh vọng của hai vị lão nhân đó trong giới Bắc Kinh cực kỳ cao. Hạ Lăng Châu lại trùng hợp ở nhà chơi với chuột hamster. Nghe được loáng thoáng chuyện này, nhưng không để tâm, ai ngờ giờ, ngủ cũng không yên, ông cậu bên họ Dụ muốn nhận làm con gái nuôi, còn đại ca nhà họ Thịnh thì đang theo đuổi người ta. Đây là cái mớ quan hệ gì vậy trời ơi? Anh muốn tìm đại ca nhà mình thương lượng, nhưng vừa nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của Hạ Văn Lễ, anh ấy đã dứt khoát, đừng kể với anh không muốn nghe, anh ơi! Việc này liên quan đến đại ca nhà họ Thịnh đấy. Cũng không muốn nghe. Thịnh Đình Xuyên dạo này thế nào? Anh ấy đoán được, nên càng không muốn nghe thêm. Hiện tại, anh còn đang tập trung đọc sách Cẩm Nang Chăm Sóc Bà Bầu mà anh vừa mua. Hạ Lăng Châu không còn cách nào khác, lại chạy đi tìm anh ruột là Hạ Hiến Châu. Nhưng anh ta thì đang bận viết luận văn, trả lời qua loa cho có. Còn chú út Hạ Văn Giá, gần đây vị tiểu bá vương này vừa về Bắc Kinh, nhưng gần như chẳng thấy bóng dáng đâu. Suốt ngày rong ruổi bên ngoài, đến khi anh còn chưa kịp hé miệng, Hạ Văn Giá đã mặt dày nói, nhị đường ca, hôm nay anh chủ động tìm em, không phải là muốn phát bao lì xì chứ. Hạ Lăng Châu chỉ muốn đạp cậu ta bay ra ngoài, dù sao cũng là người quan trọng với Thịnh Đình Xuyên. Anh đành dặn dò cấp dưới kỹ càng, nếu có chuyện gì đặc biệt xảy ra, phải lập tức báo cho tôi biết. Thịnh Đình Xuyên làm việc rất nhanh, ngay sáng hôm sau, Tưởng Trì Vũ đã gặp được nhóm vệ sĩ được cử đến. Đều là nữ, rất chuyên nghiệp và biết giữ khoảng cách, không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô và bà ngoại. Vì vậy, cô đặc biệt nhắn tin cảm ơn anh, mà lúc ấy Thịnh Đình Xuyên đang ở trong sân nhà của cậu mình, Dụ Hồng Sinh, cho chim ăn, vì cậu anh đặt một bộ trang sức ngọc bích bạch băng để gấp rút làm quà biếu. Yêu cầu giao gấp, nên tan làm xong anh tự mình mang đến. Kết quả, cậu anh không có nhà. Anh hỏi người giúp việc, mới biết, tiểu thư đến rồi, đang đi mua quần áo với ông chủ. Thịnh Đình Xuyên hơi bất ngờ. Cậu anh từ trước đến giờ chưa bao giờ để tâm đến ăn mặc. Cũng thật hiếm có, đến Tết còn chưa mua quần áo. Vậy mà giờ sắp hết Tết rồi ông cậu lại đột nhiên kéo người đi mua sắm. Thịnh Đình Xuyên thật sự không hiểu nổi. Chờ mãi vẫn không thấy người. Anh đành đặt bộ trang sức ngọc bích xuống rồi rời đi. Lúc ấy còn đang nghĩ đến chuyện qua đón Tưởng Trì Vũ tan làm. Nhưng hôm nay tiệm hoa của cô lại cực kỳ bận rộn. Căn bản không có thời gian để ý đến anh. Mà Thịnh Đình Xuyên là người rất nhanh nhạy. Nhìn mấy lần rồi, thế mà học được luôn cách gói hoa. Trong khi đó, Hạ Lăng Châu đang ăn tối, thì nhận được tin nhắn từ cấp dưới. Tiểu Thịnh Tổng đang làm việc tại tiệm hoa của cô Tưởng. Hạ Lăng Châu suýt phun luôn bát cơm trong tay. Nửa tiếng sau, Tiểu Thịnh Tổng ăn tối cùng cô Tưởng, còn chủ động xách túi giúp cô ấy. vô cùng tinh tế. Hạ Lăng Châu hít sâu một hơi, lén nhìn về phía chị dâu đang ngồi cách đó không xa. Thịnh Thư Ninh lúc này đang nói chuyện vui vẻ về chuyện đi dạo phố với Dụ Hồng Sinh trong ngày, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt vi diệu của anh ta. Ngay lúc ấy, điện thoại của Hạ Lăng Châu lại rung lên lần nữa. Chúng tôi phát hiện có người đang theo dõi cô Tường. Người này, không ai khác, chính là mẹ kế của cô, Hà Sán Như. Sau khi ra khỏi nơi tạm giam, Hà Sán Như mới phát hiện bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Đừng nói đến danh xưng, phu nhân họ Tường, cả nhà họ Tường, thậm chí là công ty cũng không còn nữa. Tất nhiên bà ta không thể nuốt trôi chuyện này, nhất định phải tìm Tường Trì Vũ hỏi cho ra nhé. Chỗ ở thì tạm thời chưa lần ra, nhưng địa chỉ tiệm hoa thì bà ta biết rõ. Nghe con gái từng nói rằng Tường Trì Vũ có quan hệ với Thương Sách, giờ lại thấy cô cùng Thịnh Đình Xuyên xuất hiện chung. Chuyện gì thế này? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, con nhỏ ấy đã leo vào đến tầng lớp này rồi sao? Dù thế nào, bà ta phải moi được tiền từ chỗ Tưởng Trì Vũ. Cách chương